hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 271, sớm biết như vậy hẳn là nhiều công tác nửa giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ánh nắng chiều đều tản đi, con đường hai lần đèn đường cùng phát ra hào quang. Trương Phàm hôm nay coi như là thiết thực cảm nhận được kinh thành kẹt xe chỗ kinh khủng chờ bọn hắn trở về tới trường học. Thời gian đã là 8 giờ tối. Ôm đồ vật đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới, Trương Phàm trở lại phòng ngủ của mình. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền phát hiện 404 phòng ngủ cùng lúc trước rõ ràng cải biến, thay đổi an tĩnh. Vương Nho computer loa phóng thanh không có phát hình làm người ta miên man bất định, câu người giọng nữ, Lưu Manh cũng không có sách cái ghế của hắn ngồi vào Vương Nho bên người, đối với trong màn hình hình ảnh chỉ trỏ. Ai, bọn hắn thế nào không ra làm đây? Rõ ràng vừa vặn bầu không khí tốt như vậy. Mà Lưu Vũ cũng không có lấy đánh giúp bọn hắn thông khí danh nghĩa, đứng ở sau lưng của hai người, ngẫu nhiên cũng nâng ý kiến của mình. Tại hắn đi vào phòng ngủ thời điểm, ba người cũng làm lấy riêng phần mình sự tình. Vương Nho nằm ở trên giường đùa điện thoại, Lưu Manh đang loay hoay hắn máy vi tính mới, Lưu Vũ ngồi ở trước bàn sách đọc sách. Không khí tại đây phương tiểu không gian dường như đình chỉ lưu động, đây cũng là Trương Phàm không hy vọng bản thân phòng ngủ xuất hiện mâu thuẫn nguyên nhân. Bất kể là 4 người vẫn là 6 người, thời gian, chỉ cần có 2 người bày biện mặt, những người còn lại lúc nói chuyện thanh âm đều không tự chủ phóng nhỏ, càng không được trông chờ náo nhiệt. Có lẽ là Trương Phàm mở cửa động tác nhường không khí đã xảy ra đối lưu, một mực an tĩnh phòng ngủ đã có thanh âm, Vương Nho bên cạnh đứng người dậy đối với Trương Phàm nói. Phàm từ thư duyệt buổi chiều cùng với các ngươi sao? Không có, Trương Phàm lắc đầu, liền ở hành tinh khác người cửa hàng trùng hợp gặp một cái, nói đều không có nói. Vương Nho trên mặt lộ ra áy náy dáng tươi cười, khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói ra. Huynh đệ cảm ơn, ta biết ngươi là giúp ta xuất đầu. Hắn tuy rằng ưa thích thư duyệt thế nhưng đầu óc còn không có gì sắt, tự nhiên còn phân được ra thị phi tốt xấu. Nói qua toàn bộ người theo nằm dựng đứng lên, nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói ra. Triện máy vi tính cũng cảm ơn, cuối cùng bằng hữu của ta còn buôn bán lời vạn đem khối tiền, vô cùng cao hứng mà đem chúng ta đưa ra cửa, trưa mai ta mời ngươi đi ra ngoài ăn trực một bữa. Đối với Vương Nho cảm tạ, Trương Phàm cười lắc đầu một cái. Đều là một cái phòng ngủ, không cần phải khách khí như vậy. Dừng lại một chút còn nói thêm, trưa mai ta có việc hôm khác à, bị Trương Phàm cự tuyệt, Vương Nho cũng không có biểu hiện ra mất hứng, hắn lấy bản thân đối với cái này bạn cùng phòng rất hiểu rõ, hắn nói có việc cái kia chính là thật sự có sự tình. Tại Trương Phàm cùng Vương Nho chấm dứt nói chuyện phiếm một giây sau, Lưu Vũ nghiêng thân thể quay đầu nhìn về phía Trương Phàm cũng nói cảm tạ. Phàm tử hôm nay may mắn mà có ngươi, không có nhường sự tình khó làm, các học sinh đều là vô cùng đi đấy, hoàn hảo cuối cùng không có mất hứng mà về. Liền mấy câu sự tình có cái gì cảm tạ với không cảm tạ đấy. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Bái kiến Trương Phàm nói như vậy, Lưu Vũ cũng không nói cái gì nữa, mời khách lời nói hắn cũng hiểu rõ hôm nay vấn đề này bản thân làm không đúng. Tại Lưu Vũ trầm mặc về sau, phòng ngủ lần nữa quy về yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nó cần phải bao lâu mới có thể khôi phục qua ồn ào, Trương Phàm dùng quá khứ kinh nghiệm suy đoán dưới tình huống bình thường là 5-3 ngày. Đương nhiên cũng có thể sẽ càng lâu, bởi vì người với người hay không cùng đấy. Đối mặt Vương Nho cùng Lưu Vũ giữa hai người khe rãnh, hắn cũng không có lựa chọn đi làm một cái hòa sự lão đi hỗ trợ lấp đầy. Hai người đều là sinh viên đại học, hẳn là bản thân thành thục, huống hồ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngồi vào trước bàn đọc sách của mình, xuất ra vừa mua người ngoài hành tinh laptop, mở ra Office File, Trương Phàm bắt đầu ghi công ty mới sau này một đoạn thời gian quy hoạch. Hắn hay là một đệ tử, về công chuyện của công ty càng nhiều nữa muốn ỉ lại Vương Giai Giai cùng Đào Giao để hoàn thành. Đối mặt Vương Giai Giai người bạn này, hắn có thể dùng nói cho nàng biết phải nên làm như thế nào. Đối với Đào Giao, hắn càng ưa thích dùng văn bản hình thức nói cho nàng biết làm như thế nào. Tuy rằng Trương Chăn Chăn thường xuyên ở trước mặt hắn tán thưởng Đào Giao là một cái rất tốt cấp dưới, tài giỏi lại có thể chịu được cực khổ thế nhưng Trương Phàm tại ở sâu trong nội tâm lại không muốn tin tưởng nàng. Dù sao nàng từng phản bội qua Trịnh Đại Phong, tương lai cũng có thể là phản bội chính mình. Còn chính là hắn là một cái không thích đậm đặc mùi nước hoa người, bởi vậy muốn tận lực thu nhỏ lại cùng nàng thời gian chung đụng. Thuê văn phòng, đào tầng quản lý, thông báo tuyển dụng công nhân. Khi hắn tự mình đến ghi cái này một phần thiết kế thư coi như là đã minh bạch cái gì gọi là không có gì việc nhỏ, hồi tưởng lại lúc trước cùng Trương Chăn Chăn khởi đầu vị lai nữ hài kinh lịch, nhường khóe miệng của hắn đã có tự diễu, kìm lòng không đặng thở dài một hơi. Làm vung tay trưởng quầy thật tốt, Lưu Manh bái kiến Trương Phàm một mực ở bận bịu cũng liền buông tha kéo hắn mở ra hắc ý định, chỉ là tại tắm rửa xong về sau nhắc nhở một câu. Phàm tử, ngươi không đi tắm rửa à, đợi chút nữa sẽ không nước ấm rồi. Không được trước mang hết bận, cho dù xế chiều hôm nay Trương Phàm mệt mỏi mồ hôi đầm đìa thế nhưng hắn nhưng bây giờ không có có tâm tư đi thống thống khoái khoái rửa sạch sẽ trên người vết mồ hôi. Làm ngươi chăm chú một việc về sau chuyện còn lại liền sẽ tự động xếp hạng phía sau của nó. Tắt đèn trước Vương Nho cũng đúng Trương Phàm nhắc nhở. Phàm tử, ngươi ngày mai lại làm là được, đợi chút nữa bị bắt được không tốt. Phòng ngủ ban đêm là có người tuần tra đấy, chủ yếu chính là phòng ngừa học sinh tại tắt đèn về sau còn vọc máy vi tính cùng điện thoại. Biết được, Trương Phàm đối với Vương Nho cười gật đầu một cái, sau đó bưng lên laptop đi tới trên ban công. Lưu Vũ nhìn bị kéo lên cửa phòng ngủ, nhìn chăm chú đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ tiếp theo thật dài nôn thở một hơi, khép lại trang sách. Tuy rằng ban ngày hay là trời nắng chang chang, nhưng là buổi tối kinh thành đã có mùa thu lạnh lẽo. Cũng thế, kỳ thật hôm nay chính là tiết thu phân, chỉ là nắng gắt cuối thu tồn tại làm cho tất cả mọi người đều không có chú ý tới mùa hè đã sớm ly khai. Đêm khuya giáo viên bị đen kịt màn đêm bao phủ, đèn màu phát họa kiến trúc hình dáng, đèn đường thắp sáng tới gần bàn đĩa. Trừ ra chim chóc côn trùng thanh âm, liền chỉ còn lại phía sau phòng ngủ không biết là người nào dịch chuyển thân thể nhường ván giường phát ra tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được làm Trương Phàm cuối cùng đem thiết kế viết tốt trên màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian dừng lại tại một thời gian 53 phân. Một cỗ cuốn theo lấy hàn lãnh gió thổi tới, nhường hắn nhịn không được liên tục đánh cho mấy nhảy mũi. Bất quá hắn lại không cho là mình sẽ cảm mạo, thậm chí còn nghĩ tẩy một cái nước lạnh tắm. Chỉ là nghĩ đến đám bạn cùng phòng đều đã ngủ, hắn cũng liền buông tha loại này ý định, làm người ta chán ghét sự tình dù sao vẫn là không được đấy. Nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cho hắn gửi đi, ngủ ngon, Trương Phàm trên mặt có dáng tươi cười, dùng chỉ hắn mình có thể nghe được thanh âm nói ra. Ngủ ngon, hắn cũng không định hồi phục thư của các nàng hơi thở, sợ quấy nhiễu đến mộng đẹp của các nàng. Ngước nhìn mơ hồ trần nhà, Trương Phàm lật ra cả người, lại lấy điện thoại di động ra cho Trương Chăn Chăn gửi đi một câu. Ngủ ngon, mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ bất quá tại ở ngoài ngàn dặm Trương Chăn Chăn lúc này cũng đã ngủ rồi, cho đến buổi sáng tỉnh lại mới nhìn đến cái tin này, thập phần hối hận bản thân tối hôm qua ngủ được quá sớm. Sớm biết như vậy hẳn là nhiều công tác nửa giờ đấy. Cách Trương,